Perfect Couple, chương 26, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Bảo Khánh chó chết, Bảo Khánh chết tiệt, Bảo Khánh khốn nạn, nhà Bảo Khánh, cậu đi chết đi, và n những câu chửi khác, nhưng chỉ hướng đúng về một người, Lê Bảo Khánh. Bảo Khánh tội nghiệp chỉ biết nấp sau Hạ Vi mà không dám hó hé nửa lời. Đừng chửi Khánh nhà tôi nữa, còn không phải tại mấy người. Nhỏ Hạ Vi trừng mắt bảo vệ người thương. Nguyên nhân sâu xa của vụ này, phải nói đến đại chiến bóng nước hôm qua. Còn không phải Bảo Khánh vì dạy gái nên bị cả team Củ Hành đáp bóng hội đồng hay sao? Thành ra, tối về mới cảm, suy ra sáng nay dậy muộn. Suy ra tiếp cả hội vì đợi mà không kịp ăn sáng nên phải bụng đói đến trường. Cứ nghĩ mấy cái con người kia sẽ suy ngẫm lại hành vi của mình cơ. Ai dè, hôm qua mày, cô cũng đáp mà còn nói ai. Cả team bốn người ăn ý đồng thanh. Thế là có couple nào đó. Tuổi Thana đi một xó. Mọi người nhìn thế, chỉ biết bật cười vì độ trẻ con của couple này. Dễ giận mà cũng nhanh quên lắm cơ. Thiên An bật cười vui vẻ. Thôi, bọn tao không nói nữa. Thảo Anh cười hiền, bây giờ mình đi căng tin nhé. Có hai người nào đó nhìn theo. Chỉ biết cười mỉm sao trên đời lại có đứa lương thiện rộng lượng đến thế cơ chứ. Hạ Vi có chút cảm động. Đoạn, định kéo tay Bảo Khánh đi căng tin thì. Reng reng reng, tiếng chuông reo vang, Hạ Vi cứng cả người. Lấm lét nhìn hai con nhỏ đang mặt mày đen thui đi sau mình. Đối với bọn nó ấy à, ăn chính là nguồn sống. Là động lực, là quan trọng nhất đó. Vậy nên, Khánh chó, giờ ra chơi. Lê Bảo Khánh chó, tại cậu mà bọn tôi phải nhịn đói một tiết đây này. Thảo Anh cằn nhằn, thế nên, Thiên An nói lấp lửng. Tiền ăn của bọn này cậu trả đê. Lần này, là cả Thiên An và Thảo Anh đồng thanh. Cười gian, Bảo Khánh còn trẻ người non dạ. Không biết gì mà gật đầu rất nhẹ, rất khẽ. Vâng, còn Hạ Vi ấy à, mồm miệng há CMN hốc Khánh ơi là Khánh. Khánh gặp phải hai cái cây rút tiền rồi Khánh ạ, căng tin à, không đây gọi là nhà hàng năm sao thì đúng hơn ý, đúng là của trường quý tộc có khác. Mọi thứ đều rất quý tộc, căng tin này không phải cái kiểu là một người múc cơm, xong đến một người múc thịt, xong đến canh, bla blo như các căng tin ta thường thấy mà nó như kiểu tiệc buffet đừng ý, được hẳn đầu bếp nổi tiếng của ý đích than nấu mà. Xong cái. Lại còn có một số loại rượu nhẹ nữa cơ. Nói chung là tuyệt, vâng, nhưng mà, cái nhà hàng này chỉ là như kiểu tiệc buffet đứng, chứ không phải là giống hẳn bởi căng tin mà. Phải có bàn có ghế chứ. Công nhận là, dạo gần đây thực sự có rất nhiều tin hot. Nào là có ba cô hot girl chuyển về. Ba hot girl nổi tiếng ở trường đều bị ba hot boy ruồng bỏ. Hot boy đứng đầu trường phải lòng cô hot girl mới chuyển tới bla bla, nói chung là chủ đề chỉ xoay quanh chín người nọ. Và hôm nay, lại thêm một tin hot hòn hot nữa, chín người kể trên đều tụ họp ở căng tin. Dân chúng vui thấy rõ lại có chuyện để mà hóng hớt. Quả thật là có nha. Sau khi ba cậu hot boy được ba cô hot girl chuyển trường giao cho trách nhiệm cao cả là đi lấy đồ ăn thì có ba bóng người sexy đi đến chiếc bàn của họ. Sao đi nhanh thế, cả ba đều đang chăm chú vô chiếc điện thoại sang trọng đắt tiền trên tay mình chơi Liên Quân Mobile 3v3. Không ai thèm ngẩng đầu lên cả, có một sự sỉ nhục không hề nhẹ. Ba cái người đó, tối mặt, Đoạn, một con nhỏ cất giọng chua loét. Ba con bích này, tao nhớ tao đã cảnh cáo chúng mày rồi mà. Cái giọng này, còn ai khác ngoài Mỹ Nghi đại tiểu thư? Kệ mày, nhỏ Hạ Vi nhàn nhạt đáp. Đoạn, quay ra nói với hai nhỏ kia, chúng mày lên đi, để tao ở sau yểm trợ cho có gì bố mày phóng tên thần. Ok, mà An ơi, chúng nó chạy ra đây thì mày cho nó một phát choáng đi nhá. Mày là SM, để tao quay cho bọn nó mỗi đứa một phát cho biết mặt. Yep, họ chả mấy để ý đến ba con nhỏ kia, chỉ để ý đến trận đấu thôi mà. Sự sỉ nhục lại tăng thêm chút xíu. Này, ba đứa mày bị tật ở tai hả? Nhỏ Mỹ Linh tức điên. Ba con nhỏ kia vẫn chỉ dâm loan chuyện trận đấu. Này, thằng này ngu nhè, ngu si tứ chi đần độn thế kia mà đi đặt tên nick là mình anh chấp tất. Chấp cả tất cả giày. Ý sơi, có mà tao chấp cả tông cả giật nhà nọ ế, ối giời. Lại thêm thằng này nữa. Dám đánh lén bố mày. Thằng em không ăn cả ý chúng mày. Em không ăn cả cái éo gì. Em không ăn xê, cho nhanh. Bla blo, dân chúng thấy thế, chỉ biết cười và cười. Cười nắc cười nè, cười đến không nhìn thấy tổ quốc luôn. Nhỏ Mỹ Tiên một phần vì ức, một phần vì ngượng nên sinh ra dũng khí nắm tóc Thiên An khiến nhỏ phải ngẩng đầu lên nhìn nhỏ Mỹ Tiên. Con này, láo toét nhể, đoạn, nhỏ giơ tay lên và chát. Đoán coi, ai bị tát, còn phải hỏi, chính là con nhỏ Mỹ Tiên đó. Thiên An tỷ đã quăng cái điện thoại có chữ Win đi. Lấy tay tát một phát vô mặt con nhỏ mất dạy. Bỏ tay ra, giọng nhỏ lạnh lùng hơn bao giờ hết khiến tất cả mọi người đều có chút run nhẹ kể cả Thảo Anh và Hạ Vi. Dạo này, Thiên An đã thay tính đổi nết, trở nên hòa đồng và hài hước hơn. Mà bây giờ, con khốn nạn này lại dám làm nhỏ quay trở lại trạng thái ban đầu. Có hai con nhỏ nào đó. Nghĩ mà ức, con kia, bỏ ngay cái tay L của mày ra nhá. Mày bỏ hay để bố chặt tay mày. Hai con nhỏ quát lớn. Mái tóc vàng mái tóc bạc của Thiên An. Đến bọn nó còn không dám làm như thế. Vậy mà nhỏ này lại dám. Ức lại càng thêm ức. Con nhỏ Mỹ Tiên vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi mái tóc đẹp đẽ đó. Nhỏ chỉ quay ra, nháy mắt với hai đứa đằng sau. Hai con nhỏ chả biết thế nào mà nở một nụ cười đắc thắng trông rất chi là ngứa mắt. Chợt Thảo Anh thấy cái gì đó lấp ló sau cái váy ngắn cũng cỡn của chúng. Nhỏ không kịp làm gì cả. Chỉ biết lao lên ôm lấy lưng Thiên An. An, cẩn thận, nhỏ Hạ Vi cũng nhìn thấy. Nhưng vẫn chậm hơn Thảo Anh một bước. Nhỏ chỉ kịp hét lên. Rào. Một bát nước canh nóng bỏng như kiểu vừa mới được nấu xong ý hất thẳng vào tấm lưng nhỏ bé của Thảo Anh. A, nhỏ kêu khẽ. Thiên An nhanh chóng đạp con nhỏ Mỹ Tiên ra xa rồi quay lại đỡ lấy Thảo Anh đang đau hết cả người vì rát. Thảo Anh, có sao không? Nếu nhìn kỹ, có thể thấy mắt nhỏ hơi đỏ. Hạ Vi còn ác chiến hơn. Nước mắt sớm đã giàn giụa. Con này, đùi hả, như thế mà còn không sao hít Thảo Anh ơi hu hu. Mịa, lúc này rồi vẫn còn chọc khoái nhau được. Tao hỏi con này chứ tao hỏi mày à, Thiên An chán nản nói. Mà tao đã chết đâu mà mày khóc như kiểu bố mày chết rồi thế. Lần này đến lượt Thảo Anh, nhưng rồi, nhỏ lại nhíu mày vì rát mịa ba cái con này. Éo biết lấy cái nước gì mà rát kinh khủng khiếp. Nhỏ Mỹ Linh thấy một màn như thế thì nhếch mép, lần này là chị mày cảnh cáo thôi đấy, lần sau không có nước canh nữa đâu. Nhỏ Mỹ nghi vuốt tóc cười cười, lần sau sẽ là axit đó. Nhỏ Mỹ Linh buông lời đe dọa, chợt, Thảo Anh, chấm, một tiếng la kinh khủng khiếp vang lên, tiếp đó là soảng soảng, tiếng ly đĩa vỡ đó bà con, rồi tiếp đó nữa. Là một bóng người chạy vụt đến giật lại Thảo Anh từ tay Thiên An. Quy ra, nhỏ khẽ kêu, Nhật Duy xót xa nói. Sao vậy, cô bị sao vậy, bọn nó đã làm gì cô? Nói, đoạn, lườm ba con nhỏ kia một phát, bọn nó hất nước canh đó. Nước canh, nước canh nóng lắm. Như kiểu vừa mới đun ý, nước nóng. Có hai con nhỏ nào đó thêm nếm, mà bọn nó còn đe dọa nữa cơ. Còn kêu Thảo Anh là con bích ý, bla blo, không cần nghe những gì tiếp theo. Nhật Duy đã cảm thấy cực kỳ là nóng máu. Lìa ánh mắt sắc lạnh về phía ba con nhỏ đó là ba nhỏ rét run. Cậu định đứng lên dạy dỗ cho bọn đấy một bài học thì Hàn Thiên giữ lại. Cậu lắc đầu, Duy, kệ bọn nó, nhưng mà, bây giờ, quan trọng nhất là đưa Thảo Anh đi viện đi, để lâu sẽ không tốt đâu. Bảo Khánh thật lòng khuyên nhủ, còn bọn kia cứ để bọn tôi lo, nụ cười trên môi Hạ Vi giờ đã tắt ngấm, chứng tỏ nhỏ đã điên rồi đây. Nhật Duy nhìn bọn bạn lâu nhau thường ngày mà cảm CMN động. Được, tao tin mọi người, đoạn, cúi xuống bế Thảo Anh lên, nhìn rất chi là lãng xẹt à quên lãng mạn, đi được vào bước, Thảo Anh nhắm mắt lại, nhỏ than, Duy ơi. tôi ngủ tí nhé. Nhật Duy nghe xong mà hốt cả hền, gào to, chấm, này, Trần Thảo Anh, cô không được ngủ, mấy phút nữa thôi, cố lên, này, cô mà ngủ là cô chết với tôi đó. Thảo Anh, cô dậy ngay nếu không tôi vẽ mặt mèo rồi dìm cô. Quả thật, nghe đến cái câu liên quan đến nhan sắc, Thảo Anh đã mở mắt ra. Nhật Duy thoáng cái nhẹ nhõm. Ai dè, bố khỉ, tâm cái mõm chó của cậu lại. Cho tôi ngủ một tí đê. Tối qua thức thâu đêm cày liên quân đó. Ừ, ngủ đi, Nhật Duy quê quá, đành gật đầu cho bớt quê. Mọi người nhìn hai người họ, mà chỉ biết cười nắc cười nè. Mà họ đã quên rằng bây giờ mới đến phần quan trọng nè. Giờ sao, là Thiên An, trên môi nhỏ bây giờ đã có nụ cười nửa miệng ác quỷ. Bên cạnh là nhỏ Hạ Vi mặt mày lạnh tanh như thần chết. Và mục tiêu của ác quỷ và thần chết còn ai khác ngoài ba con nhỏ đang sợ hãi đến toát mồ hôi kia. Xin, cho chết tật hoanh hoang nha mấy cưng he he. P.S. Hấp chuyện lúc đêm khuya. Ai thương ta không nè. Không, cách chương.